Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, di tích hang cổ. Đánh gần chết cầm lấy đi cho ăn yêu thú. Ninh Vân cười, ánh mắt nhìn cái kia hai tên phong gia tử đệ, mà sau tiếp tục nói, cái chủ ý này cũng không tệ, liền sợ hai người các ngươi thịt quá thúi, liền yêu thú không ăn đây. Dám trêu chọc chúng ta, muốn chết. Hai người hừ lạnh, trong mắt đều có hàn mang chớp tắt. Chớ có cho là ngươi có thánh thể liền thật có khả năng cùng cảnh vô địch, chỉ cần kéo dài khoảng cách không bị cận thân, ta đến muốn nhìn một chút hôm nay ngươi làm sao có thể là hai chúng ta đối thủ. Lời nói hạ xuống, một người trong đó chính là năm ngón tay cũng trưởng bàng bạc linh lực hợp ở trong lòng bàn tay, sau đó hướng phía Ninh Vân đánh tới, coi là đề phòng ta thánh thể là có thể. Ninh Vân khinh thường cười một tiếng, linh hải ở trong chín mạch cùng chấn động, có sức mạnh vô cùng vô tận nghiêng tuôn ra mà ra. Hắn nắm đấm nắm chặt, ầm ầm lập ra ngoài, ầm ầm, một quyền chính là oanh bạo công kích của đối phương. Ninh Vân hừ lạnh một tiếng, thân thể nhìn lại liền xông ra ngoài, nói, nếu ta vẫn chỉ là ngưng mạch sơ kỳ, đồng thời đối phó các ngươi hai người còn có chút khó khăn. Đáng tiếc, ba, thanh âm hạ xuống, hắn đã là đi tới một người trong đó phía trước, bàn tay lớn kích động, như là đánh bóng ra, đem tên kia phong ra tử đệ cho một bàn tay đánh bay ra ngoài. Ngưng mạch trung kỳ. Một người khác sắc mặt lập tức nhất biến, cảm nhận được Ninh Vân trên thân chỗ phát ra khí tức. Rõ ràng đã là bước vào trung kỳ cảnh giới. Nguyên bản, như Ninh Vân chẳng qua là ngưng mạch sơ kỳ. Dù có thánh thể, chỉ cần mình hai người cẩn thận một chút, cũng là có thể tùy tiện bắt lại đối phương. Nhưng bây giờ, Ninh Vân thực lực lại đạt đến trung kỳ cấp độ. Cái này khiến đến bọn hắn không tưởng được, lại tăng thêm thánh thể, cho dù là hai người mình hợp lại, liền thật đúng là không giải quyết được Ninh Vân a. Rút lui, không chút do dự, trong lòng hai người chính là đánh lên chống lui quân. Bước vào ngưng mạch trung kỳ thánh thể, thực lực tổng hợp tất nhiên cần phải đến tăng lên cực lớn. Đã không phải là bình thường ngưng mạch cảnh hậu kỳ nhân vật có khả năng đối phó được. Tới đều tới, còn muốn đi? Ninh Vân hừ lạnh, nhanh chân hướng về phía trước. Một thanh nắm chặt cái kia đang muốn quay người thoát đi một tên phong gia tử đệ. Ba, hắn trở tay một bàn tay đánh xuống đến. Tầng tầng quất vào trên mặt của đối phương. Thanh thúy tiếng vang truyền vào bốn phía chúng tu trong tai. Để cho người ta cũng không khỏi cảm thấy có chút thể xác. Đây chính là thánh thể thực sự một bàn tay a, lực lượng có thể nghĩ là khủng bố cỡ nào, đổi lại người bình thường bị đánh như vậy một bàn tay. Chỉ sợ trực tiếp liền phải hôn mê đi. Ba, lại là liên tục quật mấy lần, cái kia phong gia tử đệ tiếng kêu rên liên hồi, răng đều bị đánh nát nhiều viên, khóe miệng tràn đầy máu tươi, sợi tóc ngổn ngang. Nhìn qua tràn đầy chật vật không chịu nổi bộ dáng. Tại thánh thể trong tay, cho dù là hắn có ngưng mạch cảnh hậu kỳ thực lực, cũng căn bản không có mảy may phản kháng chỗ trống. Thánh thể không khỏi cũng quá cường đại a, lại lấy trung kỳ tu vi, hoàn toàn nghiền ép ngưng mạch hậu kỳ cường giả. Cái này, nhân tộc xưa nay đệ nhất thể chất, lại không phải chỉ là hư danh. Ta trước đó có thể là tận mắt thấy, Ninh Vân dùng quyền thân cứng rắn oanh những cái kia sống lại bạch cốt. Theo bạch cốt trong đám tươi sống giết ra tới, hắn thân thể lực lượng, chỉ sợ đủ để so sánh nhau quy khư cảnh cường giả. Có thể hay không quá khoa trương chút, thánh thể còn chưa đại thành, lại làm sao có thể tại cảnh giới như thế. Liền dám lấy thân cứng rắn chống đỡ quy khư cường giả. Có người rõ ràng không tin. Đối mặt bốn phía mọi người nghị luận, Ninh Vân cũng không đi để ý tới. hắn níu lấy cái kia hai tên phong gia tử đệ cổ áo. Lặp đi lặp lại quật 10 cái bàn tay về sau, cuối cùng liền đem bọn hắn giống như chó chết cho ném tới trên mặt đất. Phong Nhất Sắc thế mà để cho các ngươi hai cái này phế vật tới nhằm vào ta. Hắn có phải hay không quá tự tin chút? Ngươi, khoảng hai người hai bên khuôn mặt sớm đã sưng đỏ một mảnh. Bị đánh thành đầu heo bộ dáng, chật vật tới cực điểm. Ninh Vân ra tay biết nặng nhẹ, không có đem hai người bọn họ đánh ngất xỉu. Bằng không mà nói, thánh thể toàn lực một bàn tay, đừng nói là hai người bọn họ, coi như là hóa linh cảnh cao thủ, cũng phải chịu không được loại kia cự lực, mà bị đánh ngất xỉu đi qua. Đi nói cho Phong Nhất Sắc, tốt nhất đừng để ta gặp phải, bằng không thì khiến cho hắn mệnh đánh chết này đế vẫn sơn mạch ở trong. Ninh Vân hừ lạnh một tiếng, lập tức không tiếp tục để ý hai người, mà là tự mình tiếp tục hướng di tích chỗ sâu đi đến. Đương nhiên, hắn cũng chính là cầu nhất thời nhanh miệng, Phong Nhất Sắc thật muốn xuất hiện ở trước mặt mình. Ninh Vân vẫn là không dám hạ sát thủ, dù sao thời khắc này đế vẫn sơn mạch bên trong, Phong gia tới không ít cao thủ, như ở ngay trước mặt bọn họ, giết Phong gia tử đệ, chính mình hơn phân nửa cũng sẽ không dễ chịu. Hướng phía di tích nội bộ đi đến, đoạn đường này đi tới, Ninh Vân phát hiện, nơi này nhiều chỗ đều đã sớm bị người cho vơ vét sạch sẽ. Mà lúc này, hắn nghe được có người tiếng nghị luận truyền đến, nghe nói tại khu di tích này phía sau, có người phát hiện một cái ẩn nấp hang núi, bất quá bên trong địa hình phức tạp, lại có dị thường năng lượng ba động tồn tại. Các thế lực lớn nhân mã bây giờ đều hội tụ tại trước động khẩu phương, dự định tiến vào thăm dò, chúng ta muốn hay không cũng đi xem một chút. Ồ, đã là không biết hang núi, vậy dĩ nhiên muốn đi qua nhìn một chút, nói không chừng cái kia cỗ dị thường năng lượng ba động chính là một loại nào đó chí bảo phát ra tới đây này. Ha ha, có đạo lý, đã như vậy, vậy chúng ta liền cũng đi qua nhìn một chút, có nơi đó thế lực lớn cường giả ở đây, cũng là không cần sợ hãi sẽ chuyện gì phát sinh. Mọi người nói xong, chính là dồn dập hướng cùng một cái phương hướng đi đến. Ninh Vân đi theo đằng sau, trong lòng đồng dạng là có tò mò. Khi đi tới di tích phía sau lúc, phóng tầm mắt nhìn tới, có thể nhìn ra, nơi này là một chỗ vách đá, mà tại bên cạnh vách đá, có một cái đen kịt cửa hang tồn tại. Bây giờ ít nhất là hội tụ trên 100 tên tu giả ở nơi đó. Không chỉ là giao trì, Hỗn Nguyên Thánh Địa, bao quát Vương gia, Phong gia, Thái Nhất Thánh Địa cường giả, bây giờ đều là đến nơi này, hoàn toàn hội tụ ở ngoài động. Ninh Vân thấy được Hỗn Nguyên Thánh Tử, giao trì thánh nữ, bao quát Vương gia thần thể Vương Như Uyên, cùng với cổ võ Lăng gia Lăng Tử Hạo, còn có Phong gia Phong Nhất Sắc, mấy người cũng không phải ít, toàn đều tới. Xem ra này trong sơn động tất nhiên là có chân chính trọng bảo. Ninh Vân thấp giọng tự nói, hắn trà trộn tại trong đám người lặng yên đến, cũng không dẫn tới bất luận người nào chú ý. Chư vị, thời gian cũng không sớm, chúng ta liền trực tiếp đi vào đi, nếu không đuổi mau một chút, đợi chút nữa cái kia ma long câu đánh tới, có thể liền phiền toái. Trước động khẩu mặt, một tên đến từ Hỗn Nguyên Thánh Địa trưởng lão mở miệng nói ra. Những người khác nghe vậy, đều là nhẫn gật đầu không ngừng, trong đó lợi dụng Thái Nhất Thánh Địa nhân mã trước hết nhất đứng dậy. Một tên trưởng lão nói, lần này thăm dò đế vẫn sơn mạch, ta Thái Nhất Thánh Địa mời tới một kiện phòng chế thánh binh. Tuy không phải chân chính thánh binh, nhưng cũng có thể thi triển 3 lần công kích, uy lực cùng chân chính thánh binh giống nhau, liền do chúng ta Thái Nhất Thánh Địa dẫn đầu tiến vào đi. Đối với cái này, mọi người cũng không có ý kiến gì, mọi người ý nghĩ khác biệt. Thái Nhất Thánh Địa người ở phía trước mở đường, như trong động thật có chí bảo xuất hiện. Như vậy Thái Nhất Thánh Địa đoạt được tỷ lệ tự nhiên cũng là lớn nhất. Chỉ khi nào trong động có được mối nguy, trước hết nhất tao ngộ, chắc chắn cũng vẫn là Thái Nhất Thánh Địa. Cho nên bất kể là ai đi trước, đều có tốt có xấu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.